Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm quả phụ cũng không để em làm một người bị chồng bỏ rơi. Điện tâm đồ nối liền với tim mạch của tôi dao động dữ dội, thần sắc Văn Chiến Lỗi trở nên u ám. Cảnh phu nhân à, thực ra Cảnh tiên sinh yêu em lắm, giữa hai người chắc chắn có hiểu nhầm gì. Tài liệu em gửi cho tôi đã xem xét kỹ lưỡng, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Cảnh tiên sinh ngoại tình. Tôi nghĩ em nên quay về nói chuyện tử tế với cậu ấy, nghe cậu ấy giải thích. Một cuộc hôn nhân cần sự hiểu biết và thông cảm giữa hai bên mới có thể duy trì. Em đã cho anh ấy nhiều cơ hội rồi. Câu tiếp theo tôi không biết đang nói với luật sư hay nói với bản thân nữa. Hôm đám cưới em đã nhìn thấy anh ấy ôm người đàn bà khác. Em đã cho anh ấy cơ hội. Đêm tân hôn em cầu xin anh ấy ở lại nhà, anh ấy không chịu. Em cũng cho anh ấy cơ hội. Buổi tối ngày thứ hai sau đám cưới, anh ấy đến biệt thự của người đàn bà đó. Tờ mờ sáng mới quay về, em vẫn cho anh ấy cơ hội. Em bị ngất lịm trong cơn mưa suýt chết. Còn anh ấy ở bên cạnh người đàn bà đó, nhưng em quyết định cho anh ấy cơ hội. Lúc em nằm viện dưỡng thai, anh ấy đi câu lạc bộ cao cấp, hẹn hò với người đàn bà đó. Luật sư Trình à, nếu đổi lại là chồng chị, liệu chị có thể cho anh ta cơ hội không? Đầu kia điện thoại im bặt. Văn Chiến Lỗi đưa cho tôi tờ khăn giấy. Tôi nhận lấy lau sạch nước mắt đang chảy xuống gò má. Anh ấy không ký tên cũng không sao, em sẽ kiện ra tòa. Còn về chứng cứ trực tiếp, em có 3 người có thể làm chứng. Anh ấy tắm uyên ương với người đàn bà khác tại phòng 2001 câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trong phòng còn dùng hương liệu kích thích khiến con em... Tôi hít vài hơi sâu, nói tiếp rằng điều này bác sĩ của em có thể làm chứng. Như vậy còn không đủ chứng minh anh ấy ngoại tình ư? Luật sư Trình đáp lời: nếu em đã quyết định ly hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em thu thập chứng cứ. Chỉ có điều với thực lực kinh tế của Cảnh tiên sinh, vụ tố tụng này không dễ dàng. Em hiểu ý tôi chứ? Em hiểu mà, chị yên tâm, em sẽ nghĩ cách. Sau khi cúp điện thoại, tôi gọi cho ba. Vừa nghe thấy thanh âm của tôi, ba lập tức cất tiếng oán trách: Ngô Ngôn à, rốt cuộc con đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được, Mạc Vũ đi tìm con khắp nơi. Bây giờ anh ấy có bên cạnh ba không? Không, nó đang mò từng viện điều dưỡng tìm con, không biết đến thành phố nào rồi nữa. Rốt cuộc con đang ở đâu? Mau nói cho ba biết, ba lập tức đi đón con. Văn Chiến Lỗi nhíu chặt lông mày, không cần nhìn tôi cũng biết nhịp tim của tôi tồi tệ tới mức nào. Tôi cố điều chỉnh tâm trạng lên tiếng: ba, lần này ba nhất định giúp con. Nếu ba không giúp con, có lẽ ba suốt đời không gặp lại con. Ờ, được được được, con đừng dọa ba. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ba cũng giúp con. Con muốn ba lập tức mở cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách chủ tịch, rút hết mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên, giao cho con tạm quản lý Cảnh Thiên. Ba hãy đóng băng mọi tài sản đứng tên anh ấy, một đồng cũng không cho anh ấy sử dụng. Anh ấy có mấy tấm thẻ ngân hàng để trong ngăn kéo tủ đầu giường con. Ba hãy cầm hết đi, đừng để Cảnh Mạc Vũ tìm thấy. Còn nữa, người của ba không được phép làm việc cho anh ấy. Cuối cùng, ba hãy gửi vào thẻ của con 1 triệu để con nộp tiền điều dưỡng. Sau khi tôi nói xong, một lúc lâu sau ba tôi bừng tỉnh. Con vẫn còn giận Mạc Vũ đúng không? Được rồi, nếu làm vậy có thể khiến con hả giận, ba giúp con chút giận. Nhưng mà nhất định con phải về nhà ngay. Con có biết ba lo lắng cho con lắm không? Ba cứ làm theo lời con nói đi, lúc ấy con sẽ về nhà. Ba tôi cho rằng tôi dở thói bướng bỉnh, chứ không nhẫn tâm với Cảnh Mạc Vũ như vậy. Vì thế ông chiều ý tôi: được rồi, bây giờ ba làm ngay. 2 ngày sau, tôi đọc được tin tức trên báo chí của thành phố A. Ba tôi quả nhiên triệu tập hội đồng quản trị, bãi bỏ mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên. Bài báo cho biết Cảnh Mạc Vũ từ đầu đến cuối không lộ diện, anh không bày tỏ bất cứ thái độ gì về quyết định của ba tôi. Thật ra tôi biết với năng lực của Cảnh Mạc Vũ, tôi không dễ dàng đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên. Anh nhất định không dành chú ý đến thay đổi này, hoặc giả anh cũng cho rằng làm vậy khiến tôi hả giận giống ba tôi. Bất kể vì nguyên nhân nào, đều còn không quan trọng nữa. Quan trọng là vụ tố tụng ly hôn sẽ đi theo chiều hướng có lợi đối với tôi. Sau khi nhận được tiền, tôi gửi cho luật sư Trình 50 vạn qua ngân hàng trên mạng. 3 ngày sau, tôi nhận được hồi âm của luật sư Trình. Chị nói chị đã thu thập không ít chứng cứ có lợi, có lòng tin giành thắng lợi trong vụ tố tụng. Cuối cùng chị bổ sung một câu: tôi vừa gặp Cảnh tiên sinh, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới em. Em muốn làm thế nào cậu ấy cũng chấp nhận. Cậu ấy chỉ hy vọng em sớm quay về. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm tờ giấy viết đầy chữ hôn trên đầu gối của tôi. Văn Chết Lỗi lần thứ ba đi kiểm tra phòng trong ngày hôm nay. Anh ta giúp tôi thu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net